Ông kêu một người họ hàng nhà gã thanh niên đi mua cho con cá chi tươi. Đoạn ông rửa sạch cắt tiết, đem đặt lên bàn cúng. Tới lúc đó lễ cúng diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên sau đợt đó gã thanh niên đổ bệnh, cổ ngoèo quanh một bên và miệng không khép lại được. Lúc nào quanh miệng cũng rớt rãi, nói không rõ. Suốt mấy tháng sau đó không ngày nào gã không ra miếu thắp hương, mãi về sau mới khỏi. Những câu chuyện kỳ dị về miếu ông Năm Gồ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe lần sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.